Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Tử Vong Bàn Ăn. 3. Đinh Tiềm vừa rồi bất động thanh sắc, trong lòng đã đếm rõ ràng. Hắn đem mỗi bộ thi thể trước mặt dư thừa bộ đồ ăn lựa đi ra bày ra. Vừa lúc nhiều hơn hai bộ đồ ăn, đây không phải trùng hợp. Cái này hai bộ đồ ăn bên trong khẳng định có một bộ là hung thủ. Hắn là ám chỉ mình cùng những này người chết chia sẻ đồ ăn. Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung xen vào. Sẽ không hắn cũng từ trên người chính mình cắt khối tiếp theo thịt đến cho người khác ăn đi. Chia sẻ chỉ là một loại tâm lý bên trên ám chỉ. Không nhất định hung thủ cũng muốn làm theo, nhưng không thể phủ nhận. Hắn rất hưởng thụ chia sẻ cái khác thực vật. Tên hung thủ này nhưng thật là kỳ quái. Hắn đến cùng xem như zombie, còn là bệnh tinh thần a, thế mà còn có thể mắng chửi người, ngươi nên đi chết. Vì cái gì không chết đi? Quách Dung Dung chợt nhớ tới Nghiêm Quả tại bị thôi miên đến cuối cùng. Dùng một loại kỳ quái nam nhân âm thanh lặp đi lặp lại nói câu nói kia. Đinh Tiềm lúc ấy giải thích là, cái này mắng chửi người nam nhân tại Nghiêm Quả trong ý thức cho nàng mang đến áp lực rất lớn. Không bài trừ là hung thủ khả năng. Quách Dung Dung thuận miệng nói, thật giống như tại Đinh Tiềm đầu bên trên điểm một cái. Tựa hồ có cái gì tại trong đầu lóe lên, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại bắt không được. Cùng cụp ngay tại bốn người tập trung tinh thần thời điểm. Ngoài phòng đại môn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ có người đẩy cửa tiến đến. Thế nhưng là không có vào nhà. Là Khai Tân sao? Tiểu Quang, Đỗ Chí Huân gặp không có động tĩnh. Hỏi một câu, ngoài phòng không người trả lời. Trong phòng bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc đều có chút cổ quái. Tại dạng này quỷ khí âm trầm giết người hiện trường. Cùng với sáu bộ thi thể. Cho dù là nói đùa đều để người cảm thấy quỷ dị. Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang bọn hắn lại hồ nháo. Cũng không biết lái loại này nhàm chán trò đùa. Hẳn là không phải bọn hắn. Kia tiến đến là ai? Trong phòng ngoài phòng lâm vào triệt để yên tĩnh. Liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Tất cả mọi người vành tay cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Đỗ Chí Huân chậm rãi rút súng lục ra. Rời về phía cổng, loảng xoàng. Bên ngoài giống như không cẩn thận đá ngã lăn nồi bát bầu bồn. Tiếng vang không lớn, tại cực đoan yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, thật giống như vang lên một tiếng sấm nổ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Phòng bếp, Đỗ Chí Huân trong nháy mắt phán đoán trượt người tiến vào ẩn thân phòng bếp. Cấp tốc nhảy lên ra khỏi phòng, xông vào phòng bếp, hai tay giơ thương, đừng nhúc nhích. Lạc rồi, giấu ở trong phòng bếp người chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại phát ra liên tiếp tiếng cười, đợi Đỗ Chí Huân thấy rõ người này, một chút cũng ngây ngẩn cả người. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, đầu rất lớn, bằng phẳng khuôn mặt, hai cái sưng mí trên ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Đỗ Chí Huân. Giống như hắn dáng dấp đặc biệt buồn cười. Hắn cười cái không dứt, khóe miệng liệt đến nhanh đến tay nha tử. Ngươi là con cái nhà ai? Ngươi vào để làm gì? Đỗ Chí Huân quát hỏi. Tiểu Nam Hài chẳng những không có sợ hãi ngược lại cười khoa trương hơn. Phanh phanh, hắn từ bếp lò bên cạnh cầm qua một cây đâm chùy. Hướng Đỗ Chí Huân làm ra nổ súng tư thế. Miệng còn một bên phối âm, trông thấy Đỗ Chí Huân cầm súng, hắn cũng tìm cây, súng, muốn cùng Đỗ Chí Huân diễn một trận bắn nhau trò chơi. Đừng làm rộn, ngươi đến cùng là con cái nhà ai? Đỗ Chí Huân gặp cái này tiểu thí hài chẳng những không sợ hắn, còn cùng hắn náo, quả thực tâm phiền, đưa tay muốn tóm lấy hắn. Tiểu hài này linh hoạt tránh thoát. Cùng Đỗ Chí Huân bắt đầu chơi du kích chiến. Huy, ngươi đứng lại đó cho ta. Có nghe hay không? Đỗ Chí Huân nổi trận lôi đình. Hắn rất may mắn mình không có sớm như vậy kết hôn. nếu là sinh như thế một đứa con trai ra, có thể đem hắn tươi sống hành hạ chết. Đinh Tiềm cùng kia hai nữ cảnh sát nghe được trong phòng bếp giày vò cũng chạy tới. Đinh Tiềm nhìn xem vô pháp vô thiên tiểu nam hài, ngồi xổm người xuống, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng hắn. Tiểu nam hài bỗng nhiên đứng vững, ngơ ngác nhìn qua hắn. Đinh Tiềm tiếp lấy khoa tay một cái nổ súng động tác. Phanh, người bị đánh chết, đổ xuống, không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Tiểu nam hài nghe lời nằm trên đất, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Thật, từ, đồng dạng, ngươi làm trò gì đâu? Làm loạn. Đỗ Chí Huân đem một bụng oán khí phát tiết đến Đinh Tiềm trên thân. Ngươi không nhìn ra hắn trí lực có vấn đề sao? Trí lực có vấn đề. Đỗ Chí Huân hồi tưởng tiểu nam hài nhìn người lúc ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng sấp xỉ điên náo cử động, thật đúng là có điểm không bình thường. Hắn có hưng phấn hình nhược trí triệu chứng. Cái này nhi đồng dễ dàng hưng phấn cùng kích động, hiếu động không ngừng, động tác không tiết chế, lực chú ý không tập trung, tập trung thời gian rất ngắn. Tại hắn phấn khởi thời điểm, người nói với hắn quá nhiều lời nói, hắn rất khó nghe hiểu, chỉ có thể tiếp nhận ngắn gọn hữu lực mệnh lệnh. Hắn chết sao? Quách Dung Dung thân đầu ngó ngó nhắm mắt lại không nhúc nhích tiểu nam hài hỏi. Không có, chỉ là lợi dụng kỹ xảo thôi miên để hắn ngắn ngủi yên tĩnh một hồi. Đinh Tiềm ngồi xổm ở tiểu nam hài trước mặt, nói, ngươi bị ta đánh chết, ta để ngươi sống, ngươi mới có thể sống, biết sao? Tiểu nam hài nhắm mắt lại gật gật đầu. Tốt, mở mắt ra. Tiểu nam hài mở mắt ra. Ngươi tên gì? An, Đại, Bảo. Nam hài trả lời danh tự ngược lại là rất rõ ràng. Ngươi vào bằng cách nào? Cửa. An Đại Bảo đưa tay chỉ cổng, chợt nhớ tới mình đã chết, mau đem tay lùi về, áp sát vào trên đùi. Quách Dung Dung cười nói, tiểu hài này thật ngốc, chơi thật vui. Nàng cố ý trêu đùa tiểu nam hài hỏi, thành thật khai báo, ngươi chạy nơi này đến có ý đồ gì? Tiểu nam hài sững sờ nhìn nàng, một mặt si tướng, dường như chậm rãi tiêu hóa lời này có ý tứ gì. Ngươi không thành thật khai báo, ta liền phải đem ngươi bắt lại nha. Quách Dung Dung móc ra còng tay tại trước mắt hắn lay động, nghĩ hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới vừa nghe đến còng tay phát ra tiếng vang. Tiểu nam hài oạch một chút từ dưới đất bò dậy, dọa đến a a quái khiếu. Ngươi kinh đến hắn, tranh thủ thời gian thu lại. Đinh Tiềm quát bảo ngưng lại Quách Dung Dung. Ngươi làm sao loay hoay hắn đều được, ta nói hai câu lại không được. Quách Dung Dung còn có điểm không chịu phục, mọi người ai cũng không có phòng bị. Tiểu nam hài xem xét một cái chỗ trống chui ra phòng bếp, cùng loạn đầu con ruồi đồng dạng một đầu đâm vào phòng khách. Nhìn thấy làm thành một bàn tử thi, ngây ngốc đậu ở chỗ đó. Những người khác sau đó theo vào đến, trông thấy tiểu nam hài ngẩn ngơ biểu lộ, đều cho là hắn bị hù dọa, mau đem hắn lĩnh xuất đi, đừng để hắn ở lại đây. Đỗ Chí Huân mệnh lệnh Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vừa muốn đi kéo nam hài, nam hài lại làm ra 10 phần quái dị cử động. Hắn thân trên nhổ thẳng, hai cái cánh tay cây gậy đồng dạng duỗi tại hai bên, cứng cổ, nhe răng nhếch miệng, trong mắt ẩn ẩn mang theo sát khí, kéo lấy cứng rắn hai cái đùi bắt đầu vòng quanh những thi thể này đi lòng vòng đi. Này quái dị dáng vẻ đem người ở chỗ này đều kinh hãi. Hắn làm sao vậy? Đây là phạm vào bệnh gì a? Quách Dung Dung dọa đến rời khỏi thật xa, nhớ ra cái gì đó còn nói, sẽ không là trong phòng này không sạch sẽ, hắn bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thể đi. Chớ nói nhảm, Đỗ Chí Huân căn bản không tin cái quỷ thần, nhưng là hắn cũng làm không rõ ràng vì cái gì đứa bé trai này nhìn thấy những thi thể này liền sẽ có quỷ dị như vậy phản ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?